Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe tin có người rơi xuống nước, mọi người trên đồng đều không còn tâm trí làm việc. Thời đại này ít có hoạt động giải trí. Sở thích lớn nhất của mọi người là nghe chuyện phiếm và tin đồn thím Lan Hoa vứt đống cỏ trong tay, chạy thẳng ra bờ sông. Bên kia, Ngụy Như Lan cũng hành động tương tự, thấy Thẩm Nhược Kiều còn đứng ngơ ngẩn tay nắm đống cỏ, cô ta thúc giục. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau ra xem đi. Cũng sắp xong cánh đồng rồi, lát nữa quay lại nhổ tiếp cũng được. Cỏ thì lúc nào nhổ chả được, nhưng ăn dưa thì không phải lúc nào cũng có. Lúc này Thẩm Nhược Kiều mới bừng tỉnh, cô vứt đống cỏ trong tay, cầm bình nước quân dụng gần đó rồi nhanh chân theo bước của Ngụy Như Lan. Ngụy Như Lan nói, ôi, nghe nói người rơi xuống nước là Trí Thức Khương. Cứ điểm thanh niên trí thức của chúng ta chỉ có một người họ Khương thôi đúng không? Sao cô ta lại bất cần như vậy chứ? Nội dung lời nói có vẻ tiếc nuối, nhưng trên mặt Ngụy Như Lan lại rõ ràng có chút hả hê. Thôn Vân Khê chỉ có một con sông vừa vừa, nước cũng không quá sâu. Giờ lại có nhiều người phát hiện ra có người rơi xuống nước, khả năng 99% là Khương Vân Giảo sẽ không sao. Nhưng hiếm có cơ hội thấy Khương Vân Giảo gặp rắc rối, là tình địch. Làm sao Ngụy Như Lan không có chút hả hê chứ? Thẩm Nhược Kiều vừa nghe người rơi xuống là Khương Vân Giảo, cô ngẩn người một chút, vì nghĩ rằng đây có thể là một trong những cách Khương Vân Giảo cố tình để ăn vạ Nhiếp Vân Xuyên. Cũng may là Nhiếp Vân Xuyên đã biết trước một phần tương lai qua giấc mơ tiên tri, nếu không với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ hết sức cứu người khi thấy có người rơi xuống nước. Trong thực tế, có lẽ Nhiếp Vân Xuyên sẽ không ra tay. Cô nhìn thoáng qua Ngụy Như Lan, cô gái ngây thơ này hoàn toàn không biết rằng mình đang bị lợi dụng, Thẩm Nhược Kiều nói. Tôi nhớ hôm nay tổ một có nhiệm vụ là phụ nữ chọn những viên đá cuội trơn láng bên sông, đàn ông chịu trách nhiệm vác đá đã chọn về để lát đường. Đồng chí Nhiếp là một trong những người chịu trách nhiệm vác đá đó. Hiển nhiên Khương Vân Giảo là người phụ trách chọn đá cuội. Ngụy Như Lan cũng không phải ngốc đến vậy, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Thẩm Nhược Kiều. Vẻ mặt hả hê trên khuôn mặt cô ta lập tức đông cứng lại, liền nhanh chân chạy nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã chạy vọt qua cả mấy thím có thể lực tốt. Thẩm Nhược Kiều, quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn. Thẩm Nhược Kiều cũng tăng tốc vài phần. Khi cô đến bờ sông, Khương Vân Giảo đã được cứu lên bờ, xung quanh đông nghịt người đứng xem. Thẩm Nhược Kiều không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng nhìn thấy Nhiếp Vân Xuyên đứng ở vòng ngoài. Dáng cao gầy nổi bật, không xa anh ta là Ngụy Như Lan. Áo của Nhiếp Vân Xuyên ướt đẫm, rõ ràng là vừa xuống nước. Thẩm Nhược Kiều lập tức nhíu mày, không phải chứ, rõ ràng Nhiếp Vân Xuyên biết Khương Vân Giảo có ý đồ xấu mà vẫn đi cứu cô ta sao? Nếu cô không nhớ nhầm, Khương Vân Giảo biết bơi, mà còn bơi rất giỏi. Ở đời này Khương Vân Giảo xuống nông thôn, có thể thuê được phòng chính là vì trước khi đi. Cô ta đã cứu một bé gái không may rơi xuống sông ở ngoại ô thành phố. Cô bé đó là con gái của lãnh đạo nhà máy chế biến thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân Giảo dựa vào khả năng biết trước tương lai, lần đầu tiên chiếm lấy cơ hội của người khác, chờ sẵn ở đó và lập tức nhảy xuống cứu khi thấy cô bé rơi xuống nước. Vì thế, cô ta nhận được không ít tiền và đồ vật từ lãnh đạo nhà máy. Giấc mơ tiên tri của Nhiếp Vân Xuyên chỉ cho anh ta biết những việc Khương Vân Giảo sẽ làm, nhưng có lẽ anh ta không rõ liệu cô ta có biết bơi hay không. Cách chương